trò chơi này quá thật rồi. Chương 12:12, trình tự gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay tiếp tục ngủ trong nơi trú ẩn thôi nếu không cần thiết. Anh thực sự không muốn quay lại. Ồ chuột, ở phố Beth, khi Chu Quang đang suy nghĩ về việc làm gì, Tiểu Thất tiến đến bên cạnh anh. Chủ nhân, chuyện gì vậy? Báo cáo kiểm tra cơ thể nhân bản đã được cập nhật, ngài có muốn xem không? Chu Quang hơi do dự. Báo cáo kiểm tra, mỗi khi người chơi đăng xuất bình thường, buồng nhân bản sẽ quét cơ thể nhân bản trong buồng, ghi lại tình trạng cơ thể và trích xuất một lượng tế bào gốc vôi để sao lưu, ghi lại tiến trình phát triển trình tự gen. Đợi đã, trình tự gen là cái gì? Nghe từ khóa lạ lẫm này, Chu Quang có cảm giác mình bỏ lỡ thông tin quan trọng. Trước câu hỏi của quản lý, Tiểu Thất trả lời bình thường. Ngài không nhận ra sao? Mỗi người chơi sử dụng cơ thể nhân bản đều được tổng hợp từ DNA khác nhau. Trình tự gen là mã số của các DNA khác nhau. Chu Quang hỏi tiếp, thế tiến trình phát triển là gì? Mỗi trình tự DNA đều được thiết kế cẩn thận, nhưng tiếc là chúng ta chưa hoàn toàn hiểu được bí ẩn của sự sống. Không phải tất cả thông tin di truyền đều được biểu hiện đầy đủ. Giống như con của vận động viên dễ trở thành vận động viên, nhưng không phải sinh ra đã là vận động viên. Tiến trình phát triển là mức độ biểu hiện của các đoạn gen đặc biệt trong trình tự, thường được biểu thị bằng phần trăm. Ví dụ, tiến trình phát triển đạt 100, nghĩa là các chỉ số của cơ thể đã gần đạt đến giới hạn thiết kế của gen, đạt trạng thái hoàn hảo nhất. Nhưng điều này gần như không thể. Hiện tại 4 trình tự gen đã được kích hoạt đều có tiến trình phát triển nằm trong khoảng 0-1. Theo nghiên cứu, chỉ cần liên tục kích thích bản năng sinh tồn, rèn luyện cơ thể là có thể nâng cao giá trị này. Nếu hiểu, trình tự gen như nghề nghiệp, tiến trình phát triển, tương tự cấp độ, trình tự gen tập trung vào tăng cường sức mạnh giống như người dã man, trong quy tắc D&D, bẩm sinh có sức mạnh lớn hơn và có xu hướng nâng cao thuộc tính sức mạnh. Ví dụ như, bạch cầu quá khích, những người chơi khác trông khá bình thường, nhưng anh ta có lông dày và thân hình lớn, rõ ràng không giống người bình thường. Thật tuyệt, những cơ thể nhân bản này không, người chơi này có thể thăng cấp. Và còn có thiên phú. Chuyện tuyệt vời như vậy, anh mới biết bây giờ. Nhìn Tiểu Thất bình tĩnh giải thích, Chu Quang không kìm được mà nói. Tại sao chuyện quan trọng như vậy ngươi bây giờ mới nói cho ta? Tiểu Thất tỏ ra oan ức nói. Ngài bảo ta đừng tự nhiên lên tiếng mà. Ta vốn định nói với ngài ngay từ đầu. Chu Quang, thằng nhóc này, chắc chắn là cố ý. Sẵn sàng chưa? Dù chết trong quan tài, tôi vẫn sẽ hét lên rằng trò chơi này thật quá đỉnh. Không cần nói nhiều. Nếu trò chơi này không nổi, tôi sẽ đứng lộn ngược mà đại tiện. Sáng sớm, nhóm trưởng, bạch cầu quá khích đã xuất hiện trong câu lạc bộ Nghiêu Mã, và phát ngôn bất ngờ này đã khiến nhiều thành viên giật mình. Bỏ thuốc, tôi ngạc nhiên, nhóm trưởng còn sống à, tôi kiêu hãnh. Thật là một buổi sáng kỳ lạ. Tha mạng, cả đêm không thấy mấy người quản lý, tôi tưởng các cậu bị bắt vì làm chuyện xấu rồi. Ai hiểu được, trò chơi gì mà ghê thế? Ngơ ngác, mờ mịt, JPG, một lúc sau, quản lý trường tồn cũng xuất hiện, chính là trò chơi thực tế ảo mà anh Quang đã giới thiệu trong nhóm cách đây mấy ngày. Bỏ thuốc, trời đất, các cậu đã chơi rồi à, thật không, trường tồn? Tại sao phải lừa cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếc là thiết bị không hỗ trợ chụp ảnh trong trò chơi. Nếu không thì anh ấy đã đăng ảnh lên rồi. Bỏ thuốc, thế thì kể đi. Trò chơi thực tế ảo hoàn toàn này rốt cuộc là thế nào? Dùng loại VR nào để chơi? Bạch cầu quá khích, VR, ha ha, loại màn hình đội đầu đó mà so với mũ trò chơi của Wasteland OL, à, bỏ thuốc. Ý cậu là sao? Chẳng lẽ Wasteland OL không cần kính VR? Trường tồn, cậu đúng là thiếu hiểu biết, người ta dùng mũ trò chơi. Cậu đã xem Sword Art Online chưa? Nó giống như thứ đó. Bỏ thuốc, trời, ai hiểu được, mũ trò chơi, quá đỉnh, tôi kiêu hãnh, đùa ai thế, lại còn như Sword Art Online, tôi chưa từng nghe nói có công nghệ nào như vậy, tha mạng, đúng thế, hầu hết mọi người đều không tin, nghe thật quá viển vông. Thực tế, một công nghệ chưa từng có xuất hiện, luôn cần có một quá trình từ sơ khai đến trưởng thành. Quá trình này có thể rất ngắn, nhưng chắc chắn phải có. Thực ra, trong thâm tâm, Trường Tồn hiểu được cảm giác của họ. Bởi chính anh cũng đã trải qua giai đoạn mà họ đang trải qua, cảm thấy rằng trò chơi thực tế ảo hoàn toàn chỉ là một trò đùa của một thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn là sự thật. Trường tồn, thiết bị không hỗ trợ chụp ảnh, tôi không thể chứng minh được, chỉ có thể nói là tùy các cậu tin hay không. Nhưng sau khi trải nghiệm trò chơi trong một thời gian, tôi đã tổng kết ra một số thông tin. Bỏ thuốc, người anh em tốt, nói đi, trường tồn, nhóm trưởng mở chức năng tắt toàn bộ nhóm đi, tôi gõ chậm lắm. Bạch câu quá khích, được thôi, là một trong 200 người hàng đầu của PUBG châu Á và từng là người chơi bậc thách đấu của Liên minh huyền thoại. Trường tồn, có thiên phú về game mà cả nhóm đều công nhận, trong lĩnh vực game, anh cũng là người có tiếng nói nhất. Người đàn ông này dường như không cần phải đi làm, hàng ngày chỉ chơi game. Không chỉ là game nhiều người chơi, anh còn xuất hiện trong nhiều nhóm chiến lược tốc độ chơi game đơn. Không thiếu những tác phẩm lớn, thậm chí nhiều anh em trong nhóm đã sử dụng các chiến lược mà anh tự viết ra. Có thể nói, anh là vua của những người vô dụng. Do đó, dù tin hay không tin vào khái niệm, trò chơi thực tế ảo hoàn toàn, tất cả mọi người đều tò mò chờ đợi bài viết của anh. Trước hết, nói về bối cảnh trò chơi. Bối cảnh thực ra không có gì đặc biệt, thiết lập hậu tận thế chính thống. Phong cách cyberpunk, câu chuyện diễn ra trong một thế giới giả tưởng, nơi chiến tranh hạt nhân 200 năm trước đã hủy diệt tất cả. Người chơi đóng vai cư dân của nơi trú ẩn, trở lại mặt đất. Hiện tại chúng tôi tức là những người chơi thử nghiệm đóng vai trò là đội tiên phong lên mặt đất để xây dựng tiền đồn, chưa chính thức bước vào cốt truyện chính. Nhiều manh mối có thể phải chờ đến khi thử nghiệm nội bộ hoặc thử nghiệm công khai mới có thể mở khóa, nên tôi sẽ không nói thêm. Nói về độ chân thực của trò chơi, không quá lời khi nói rằng độ chân thực của trò chơi này là đỉnh cao mà tôi từng thấy ở tất cả các trò chơi, và có thể dự đoán rằng ngay cả trong 50 năm tới, đỉnh cao này cũng khó có thể bị vượt qua. Tại sao tôi lại nói vậy? Vì trò chơi này thực sự là bản DLC của SOL. Dù là hiệu ứng ánh sáng, tương tác năm giác quan hay cảm giác về kết cấu bề mặt của vật thể, tất cả đều nhằm khiến bạn tin rằng đây là thế giới thực. Trải nghiệm nhập vai này không thể nghi ngờ đã đạt đến mức độ 100. Đúng vậy, 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất tôi chưa tìm ra lỗi hoặc khuyết điểm nào rõ ràng. Tiếp theo là độ tự do. Là một trò chơi sandbox, trong trò chơi này bạn gần như có thể tương tác với mọi vật thể mà bạn chạm vào. Sự tương tác này không chỉ đơn thuần là va chạm thể tích, mà bạn có thể thay đổi vị trí của chúng theo ý muốn chủ quan, thậm chí trong phạm vi quy tắc vật lý, thay đổi hình dạng hoặc trạng thái của chúng. Tôi biết các bạn nghĩ đến điều gì, Minecraft hay The Forest đúng không? Nhưng hoàn toàn khác, nó là sandbox thực sự, không phải những khối pixel và texture kết hợp. Chỉ riêng điều này, người chơi sandbox đã chắc chắn lãi đậm. Nói đến nội dung quan trọng nhất, đầu tiên, không có thanh HP và MP cho cả người chơi và quái vật, cũng không có bảng thuộc tính trực quan, ít nhất là trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, trong thực tế, các thuộc tính ban đầu của người chơi là khác nhau. Ví dụ, có người chơi có sức mạnh lớn hơn, có người có cảm giác, sự nhạy bén hoặc các thuộc tính ẩn khác cao hơn. Tôi dự đoán rằng trong phiên bản thử nghiệm nội bộ, trò chơi sẽ giới thiệu hệ thống nghề nghiệp, hệ thống vũ khí, cho phép người chơi phát triển lối chơi của mình dựa trên thuộc tính thiên phú. Tiếp theo là NPC. Trong giai đoạn thử nghiệm, trò chơi chỉ có hai NPC, một là quản lý có mã danh ánh sáng. Người còn lại là trợ lý của anh ta, tên là Tiểu Thất, một robot. Có thể xác nhận rằng cả hai NPC đều có trí thông minh cao, có thể giao tiếp và tương tác bình thường với người chơi. Tôi đoán rằng có thể có một hệ thống điểm thiện cảm ẩn, nhưng đây chỉ là suy đoán cá nhân, chưa được chứng thực. Cuối cùng, điều tôi quan tâm là cảm giác đau đớn. Dù là trò chơi thực tế ảo 100, chân thực, nhưng có những điểm quá thật cũng không tốt, đặc biệt là tôi khá sợ đau. Tuy nhiên, thiết kế của trò chơi này rất nhân văn, cảm giác đau đớn tồn tại cùng với cảm giác xúc giác, nhưng có một ngưỡng bảo vệ. Ví dụ, tôi đã thử dùng đá cắt vào cánh tay, không cảm thấy đau đớn, nhưng khi véo mình thì có chút đau. Tôi đoán rằng trò chơi có một cơ chế bảo vệ, làm cho cảm giác đau đớn, quá mức, không bị bắt bởi trung khu thần kinh não. Tất nhiên, cũng có thể là cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Giống như trong giấc mơ, chúng ta cảm thấy đau, nhưng không vượt quá ngưỡng chịu đựng. Thực ra, Tôi nghĩ rằng nhà phát triển trò chơi có thể nhân văn hơn, chẳng hạn cho phép người chơi điều chỉnh cảm giác đau đớn theo ý muốn. Cá nhân tôi rất hài lòng với mức độ nhập vai năm giác quan và việc che chắn cảm giác đau hiện tại, nhưng cũng có thể có người thích cảm giác đó. Cách chương